Cân cả thiên hạ, chương 949, lại bắt đầu luyện khí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, ô, không o, vừa vào trong nhà thì Vũ Y đã liền hỏi, hôm nay có gì vui không anh, những người kia thế nào? Xuân Đức lúc này xoa nhẹ đầu Huyết Vận ôn hòa nói. Tiểu Vận tự đi tập luyện một mình nhé, nếu không thì có thể đi gọi Tiểu Kim tập luyện cùng. Huyết Vận nghe vậy thì liền gật đầu nói, vâng, để đi tập luyện đây. Nói xong thì Huyết Vận liền như một làn gió chạy nhanh ra phía sau nhà, nhìn theo sau bóng lưng của Huyết Vận khi không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia nữa thì Xuân Đức lúc này mới nhìn Vũ Y cười nói. Năm người tất cả đều chỉ là hậu kỳ, trong đó có hai tên đặc biệt hơn có tu vi sắp bước vào viên mãn. Ngoài ra những kẻ khác không cần quan tâm, những kẻ còn lại không có một kẻ nào đạt tới nửa bước phương giả. Mà đúng rồi, em khi nào có thể tiến vào hậu kỳ? Nghe được Xuân Đức quan tâm, Vũ Y lúc này mỉm cười nói. Hi hi, sắp rồi, hẳn không bao lâu nữa đâu, nếu mà mọi việc thuận buồm xuôi gió thì là đầu tháng sau. Có phải hay không anh hai cũng rất ghen tị, cũng muốn thông minh, khả ái giống như Y Nhi. Hi hi, Xuân Đức nhếch môi khẽ cười nói, thì cũng có đôi chút ghen tị nhưng anh chỉ ghen tị thông minh thôi, còn khả ái thì không, anh cần gì khả ái chứ. Mà nhưng thứ anh cần em giúp anh thu mua chưa? Nhẹ gật đầu Vũ Y nói. Đã đầy đủ rồi, sáng ngày hôm nay lúc anh đi đã có người chuyển đến, tất cả đều nằm trong này. Anh định tiến hành luyện khí luôn sao? Vũ Y lúc này tháo xuống một cái nhẫn chứa đồ đang đeo ở ngón áp út đưa cho Xuân Đức. Sau khi nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ từ tay Vũ Y, Xuân Đức ngay lập tức dùng hồn niệm quét qua những thứ ở bên trong. Sau khi đã nhìn qua tất cả một lượt thì hắn mới gật đầu nói. Ừ, anh chuẩn bị bắt đầu luyện khí, tranh thủ nâng cấp bộ đồ của em nữa. Có tiên bảo trung cấp sáo trang, kết hợp với tu vi hậu kỳ thì giết chết địch nhân cùng đẳng cấp cũng trong nốt nhạc, mà có khi không cần em đạt tới hậu kỳ, chỉ cần như bây giờ cũng sẽ nhất kích tất sát. Vũ Y lúc này mỉm cười nói, thật vậy sao, như vậy thì tốt quá, hi hi, chúc anh lần này luyện khí gặp nhiều may mắn nhé, dùng tay phải nhéo nhéo má của Vũ Y, Xuân Đức cười nói. Hôm nay ngoan lắm, còn biết nói lời chúc tốt lành cho anh nữa, đáng được biểu dương. Hắc hắc, thôi không tán dóc nữa, anh đi đây, nhân lúc đang có cảm hứng tốt. Nói xong câu này thì Xuân Đức lại nhéo má Vũ Y thêm mấy cái, mặc dù khuôn mặt của Vũ Y không còn phúng phính khả ái như hồi nhỏ, khuôn mặt con bé lúc này thon gọn xinh đẹp hơn rất nhiều. Có điều hắn quen tay rồi, từ hồi nhỏ đã vậy nên đến bây giờ tiện tay hắn lại nhéo má mấy cái, tuy cảm xúc không tốt bằng trước kia nhưng vẫn rất được. Sau khi nhéo má đứa em vài cái thì hắn liền rời đi, trước khi rời đi hắn còn không quên nhắc nhở cô em gái vài câu. Không có anh ở đây thì đừng đụng một cái liền giết người, đuổi đám kia đi hay dọa sợ cũng được, thời gian chúng ta còn ở đây phải hơn tháng nữa, anh không muốn rắc rối liên tục kéo đến đâu. Nhưng mà cũng không cần nhẫn nhịn làm gì, thấy đối phương ngứa mắt qua giết cũng được. Nhớ chưa, Vũ Y đang xoa xoa má nghe vậy thì có chút không vui, cô phụng phịu cái mặt miễn cưỡng gật gật đầu nói. Nếu như không có tên nào rừng mỡ đến đây thì em cũng đâu thèm nhìn đám kia lấy một lần, là tại bọn hắn muốn đầu thai sớm mà. Em chỉ muốn hóa kiếp cho bọn chúng làm một việc tốt thôi. Thấy con bé này vậy mà lại dám lý luận với bản thân, Xuân Đức lúc này lại đưa tay nhéo nhéo bên má còn lại của Vũ Y nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói em có một câu, mà em nói lại với anh một chàng, lớn rồi bắt đầu dám cãi lại cả anh nữa. Được rồi, mọi việc cứ tùy ý em vậy, anh đi luyện khí đây. Nói xong thì hắn liền biến mất, thân ảnh hắn thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa. Nhìn thấy Xuân Đức đã rời đi thì Vũ Y đang phụng phịu cái mặt lập tức thay đổi 180 độ, lúc này lại nở một nụ cười thật tươi, sau đó thì vui vẻ đi lên phòng của mình. Ô, không o, không gian tầng 2 của chiếc nhẫn chứa đồ đặc biệt, Xuân Đức cũng không có đi đâu xa, hắn lúc này lại vào bên trong nhẫn chứa đồ của bản thân chuẩn bị luyện linh. Còn chiếc nhẫn của hắn thì đang bị Vũ Y giữ, ở một khía cạnh nào đó thì hai anh em luôn ở cạnh nhau. Sau khi đi vào bên trong thì hắn cũng không có vội bày trận để luyện khí, hắn lúc này bắt đầu quan sát thông tin những bảo vật bản mạng mà hắn nắm giữ. Do hệ thống phụ trợ bây giờ đã lỗi thời lắm rồi nên muốn để nó phân tích cùng thống kê đặc tính của cùng bảo vật thì cần thời gian tương đối dài, có khi là giam 3 ngày, có khi là cả tháng trời. Tâm niệm vừa động, ngay lập tức một màn ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra ngay trước mặt hắn. Tuy ở bên trên cái màn sáng này thông số nhiều chi chít nhưng đã quá quen thuộc với thứ này, Xuân Đức nhanh chóng chọn phần bảo vật bản mạng cá nhân. Sau khi đợi tầm 30 phút để hệ thống tải dữ liệu thì hắn đã được chứng kiến công năng của các bảo vật. Bảo vật mà hắn quan sát đầu tiên chính là sinh mệnh dây chuyền. Sinh mệnh dây chuyền, linh tính 8, đẳng cấp tiên bảo cấp 2, luyện khí, cường hóa không, quán trú không, huyết tế không, huyết luyện không, khảm không, tính năng đặc biệt, nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 20, nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 20. Tạo ánh sáng phòng hộ, rút đi 20, lượng máu của chủ nhân hiện tại tạo nên một huyết sắc phòng hộ y, áo giáp máu. Có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích, giới hạn của phòng hộ y bằng 10 lần lượng máu của chủ nhân tiêu hao. Hấp huyết đai lưng, linh tính 9, đẳng cấp tiên bảo cấp 3, luyện khí, cường hóa không, quán trú không, huyết tế không, huyết luyện không, khảm không, tính năng đặc biệt, nâng cao khả năng bộc phát của chủ nhân lên 5, nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 30, nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 30. Tạo ánh sáng phòng hộ, rút đi 50, pháp nguyên của chủ nhân hiện tại tạo nên một pháp nguyên thuần có khả năng hấp thụ 10 lần sát thương tương đương với chủ nhân đã tiêu hao, đồng thời chuẩn hóa 10. Sát thương thành sinh cơ bồi bổ cho chủ nhân. Cách chương.